Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, lại một năm nữa Forbes. 6. Karen Mulder nhìn đến Grace xuất hiện, 2-3 bước đi tới, ngữ khí cầu khẩn nói, Gray, chúng ta có thể nói chuyện sao? Grace theo trợ lý Michelle Sonam trong tay tiếp nhận một sấp văn kiện kẹt. Xuyên qua gian ngoài trợ lý khu làm việc đi hướng phòng làm việc của mình. Thuận miệng đối Karen Mulder nói. Vào nói đi. Tiến vào văn phòng. Karen Mulder nhìn lấy Grace tại chính mình sau bàn công tác ngồi xuống. Mở ra một phần văn kiện kẹp liền bắt đầu thấp giọng cùng tiến đến nàng bên cạnh khom lưng lắng nghe. Nữ trợ lý nói lên hôm nay nhật trình an bài. Không dám chủ động tìm địa phương ngồi xuống trước. Co quắp đứng tại Grace bàn công tác đối diện chờ đợi. Chúng ta cùng Estée Lauder hợp tác đường trên quảng bá hạng mục hiệu quả phản hồi cũng đã ra lò. Bờ biển Tây bên kia đi làm về sau. Mau chóng theo Instagram chỗ đó muốn đến cho ta. Giữa trưa ta Johanna Wintour cùng một chỗ dùng cơm. Nhớ đến tại St. George's nhà hàng đặt trước một vị trí. Còn có, 10 giờ hội nghị thường kỳ. Thông báo châu Âu Chis các nàng thông qua điện thoại tham gia. Nếu như tại tú chàng lời nói liền để trợ lý thay thế. Chấm ngoặc kép, hoa 2-3 phút bàn giao sự tình xong. Đánh ra Michelle ra ngoài. Grace một bên xem kỹ một chồng Eva Herzigova chân dung. Vừa nói, Karen, nói đi. Karen Mulder gặp Grace cũng không ngẩng đầu lên. Không dám biểu thị bất mãn. Nói, Gray. Ta đã cùng John nói qua. Hắn đồng ý ta chuyển tới ngươi danh nghĩa. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Grace cái kia bút tại một tấm hình phía trên làm dấu hiệu. Vẫn không có ngẩng đầu nhìn đối diện cô nàng. Nói. Rất đáng tiếc. Karen. Ta hiện tại trong tay công tác đều bận không qua nổi. Đã không tiếp thụ khách hàng mới. Karen Mulder nghe vậy. Vô ý thức tiến lên một bước. Nói. Van cầu ngươi. Gray, Grace chỉ là lần nữa lắc đầu. Nói, Karen, có lẽ ngươi có thể cùng hắn người đại diện nói chuyện. Karen Mulder cũng lắc đầu. Nói, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Karen, coi như, ta nói là, ngươi có thể hay không để cho Simon Westerus buông tha ta. Grace sốt cục ngẩng đầu. Dò xét đối diện cô nàng liếc một chút. Simon Westerus. Karen Mulder ý thức được không ổn, vẫn là gật đầu, nói, người có lẽ biết, mọi người hiện tại đều lại truyền, Westerus tiên sinh không thích ta, bởi vì cái này, ta hiện tại liền công tác cũng không tìm tới. Grace thực biết là chuyện gì xảy ra, cái nào đó tiểu nam nhân không thích phong phú môi cô nàng tin tức lưu truyền rất rộng, thực có chỗ sai sót. Hắn chỉ là không thích thông qua sửa mặt đem đôi môi chỉnh thành một đôi cổ quái lạp xưởng loại kia. Đối với tự nhiên phong phú môi cũng không ghét. Karen Mulder đã từng quá độ phong phú môi. Vì nghênh hợp vòng tròn bên trong lưu hành xu thế lại đem đôi môi chỉnh mỏng. Quá độ sửa mặt dấu vết thật sự là quá rõ ràng. Nếu quả thật bị cái nào đó tiểu nam nhân nhìn đến. Khẳng định ghét cay ghét đắng. Bất quá. Gần đây vòng tròn bên trong đột nhiên lưu truyền Simon không thích Karen Mulder. Thậm chí muốn phong sát đối phương. Hoàn toàn cũng là vòng tròn bên trong đã từng đấu đá thói quen. Đem một vị đã từng siêu cấp siêu mẫu đè xuống. Rất nhiều người cũng là nhiều mấy phần ra mặt cơ hội. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Rất nhiều người đại khái đều không có đoán trước. Cái nào đó tiểu nam nhân sức ảnh hưởng thực sự có chút quá đầu. Theo tin tức truyền ra, cái này thời trang quý, rất nhiều nhãn hiệu vì ngăn ngừa trong lúc vô tình chọc giận Simon Westerus. Dù cho không cách nào xác định tin tức thật giả, cũng quả nhiên không còn mời đối phương tham gia catwalk, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Huống chi, trong hội này, không bao giờ thiếu cũng là người mẫu. Đừng nói Karen Mulder loại này miễn cưỡng chỉ tính sờ đến siêu cấp siêu mẫu cánh cửa một đường. Giả vị, cho dù là tối cao cấp mấy cái kia, cũng không tồn tại không có thể thay thế tính. Sau đó, Karen Mulder cơ hồ là rất là kỳ lạ địa triệt để bị vùi dập giữa chợ. Nếu như là mấy tháng trước, Simon có thể chọn chúng Karen Mulder tham gia khóa mới Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Grace rất tình nguyện tiếp nhận đối phương thành vì chính mình khách hàng. Hiện tại, tuy nhiên quả thật có thể giúp đến đối phương. Grace lại không có bất kỳ cái gì xuất thủ dự định. Rất cẩn thận địa che chở lấy chính mình cùng cái nào đó tiểu nam nhân một chút liên quan. Nàng liền trượng phu một ít giật dây đều không để ý tới. Làm sao có thể vì một cái không liên quan người xuất thủ? Lắc đầu, Grace nói, rất đáng tiếc, Karen, ta giúp không ngươi. Thực ta cũng cảm thấy gần nhất sự tình chỉ là lời đồn đại. Qua một thời gian ngắn mọi người thì quên. Làm sao có thể qua một thời gian ngắn? Qua một thời gian ngắn, giới thời thượng khả năng liền đem Karen Mulder cả người đều quên. Kềm nén không được nữa. Karen Mulder đi lên trước. Lần lượt mép bàn hai tay duỗi ra giữ chặt Grace ống tay áo. Người có thể giúp ta. Gray, van cầu ngươi. Mọi người đều biết ngươi biết Westeros. Đã ngươi cũng cảm thấy đây là lời đồn đại. Ngươi chỉ muốn giúp ta làm sáng tỏ một chút Westeros không có nhằm vào ta ý tứ là được rồi. Grace, một cánh tay bị Karen Mulder nắm chắc. Dãy dãy, không thể rút về. Một cái tay khác đè xuống bên cạnh máy riêng. Michelle, thông báo bảo an phái hai người đến phòng làm việc của ta. Karen Mulder nghe Grace nói như vậy. Tâm lý hoảng hốt muốn buông tay. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Lại nắm chắc, cầu khẩn nói. Gray, ta chỉ nghĩ các ngươi giúp ta một chút. Giúp ta một chút được không? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta có thể đi bồi Westeros lên giường. Tùy tiện hắn chơi như thế nào. Grace tùy ý đối diện cô nàng ngăn cách bàn công tác cầm chặt cánh. Tay mình, nghe vậy nhíu nhíu mày. Ngữ khí lại chuyển qua hòa hoãn một số. Hướng đúng lúc đẩy cửa tiến đến nhìn xảy ra chuyện gì Michelle làm cái ánh mắt. Đối Karen Mulder nói. Karen, mấy năm này ngươi hẳn là cũng kiếm lời một số tiền. Giống như cũng có bạn trai. Không bằng sớm một chút kết hôn an định lại. Làm điểm hắn sự tình. Karen Mulder gặp Grace vẫn không có nhả ra ý tứ. Ẩn ẩn lộ ra sụp đổ dấu hiệu. Không, ta không có. Đều không có. Không có cái gì. Nói. Cô nàng cũng nhịn không được nữa. Oa một tiếng hoàn toàn không để ý hình tượng đại khóc lên. Hai vị bảo an lúc này đi tới cửa. Nhìn đến trong văn phòng tình hình. Nhất thời không biết nên làm thế nào. Nếu như là ngoại nhân chạy tới nháo sự cũng được. Trước mắt vị kia lại là công ty bên trong nổi tiếng khách hàng một trong. Còn tại khóc lớn, Grace ra hiệu bảo an tới. Sau cùng đối còn nắm lấy cánh tay mình nữ lang nói. Karen, ta thật không giúp được ngươi. Ta cũng chỉ là cùng Simon Westeros gặp qua vài lần. Không có chút nào quen thuộc. Càng không thể nói lời gì. Sự kiện này ngươi cần phải để John ra mặt. Hắn thực cũng nhận biết Simon Westeros. Để hắn giúp ngươi đánh mấy cái điện thoại. Sự tình khả năng thì giải quyết. Dây dưa ta không dùng. Nói như vậy xong. Cảm nhận được Karen Mulder buông lỏng. Grace rút về tay. Ra hiệu hai cái bảo an đem còn đang khóc cô nàng khung ra ngoài. Karen Mulder một đường khóc lấy bị bảo an theo Grace văn phòng khung đến mặt khác một gian phòng. Nghỉ. Sự tình không thể tránh né có chút lớn. Toàn bộ công ty rất nhanh liền biết một vị nào đó người mẫu sụp đổ tin tức. Đồng thời cấp tốc truyền ra. John Casablanca tự mình đến Grace văn phòng lúc. Grace đang cùng công ty một vị khác người đại diện thảo luận mấy vị người mẫu mạng lưới vận hành. Phương án, làm công ty tổng giám đốc. Casablanca đương nhiên là có quyền dự thính. Cùng ngay tại nói chuyện với nhau hai người gật đầu bắt chuyện về sau. Hắn ngay tại khu tiếp khách ngồi xuống. Đối với vừa mới thành lập mới truyền thông vận danh bộ môn. John Casablanca lúc đầu đương nhiên hy vọng có thể bắt ở trong tay chính mình. Hiện tại Internet khái niệm càng phát ra mãnh liệt. Một bộ thời đại tin tức cơ hồ đảo mắt đến Chris. Bởi vậy bình thường là có thể cùng mạng lưới dính dáng xí nghiệp đều lại nhận truy phủng. Dù cho Elite không phải công ty lên sàn, thành lập dạng này một cái chuyên chú vào mạng lưới mới truyền thông vận danh bộ môn cũng rất nhiều chỗ tốt. mà lại tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu, Silicon Valley phương diện liền trực tiếp tỏ thái độ, yêu cầu Grace trở thành cái này một bộ môn người phụ trách. John Casablanca đành phải buông tay. Không chỉ có như thế, Elite còn cùng Grace ký tên một phần ngoài định mức bổ sung hợp đồng. Làm bộ môn người phụ trách, Grace có thể lại lần nữa truyền thông vận danh bộ môn ích lợi bên trong rút ra 10% làm vì chính. Mình tiền hoa hồng, người mẫu kinh tế ngành nghề cũng không có Hollywood kinh doanh lĩnh vực loại kia 10% quất thành. Hạn chế, trừ tối cao cấp một nhóm siêu cấp siêu mẫu có thể ký tên 10% quất thành hợp đồng. Rất vừa mới thêm bước vào hoặc là đang trong thời kỳ tăng lên tân nhân. Quất thành tỷ lệ có thể sẽ đạt tới 20% trở lên. Quản lý công ty trực tiếp lấy đi một nửa cũng không phải là không có. Rất nhiều quản lý công ty còn sẽ thông qua an bài túc xá, giao thông, huấn luyện các loại hạng mục, biến tướng địa thông qua đắt đỏ thu phí theo người mẫu trên thân ép càng nhiều ích lợi. Bởi vậy, Grace lúc trước yêu cầu 10%, John Casablanca không có quá nhiều do dự thì đáp ứng. Bây giờ lại đã bắt đầu hối hận, vô cùng hối hận, bởi vì tại cái này bộ môn thành lập về sau, Grace rất mau đưa bàn tay hướng toàn bộ Elite khách hàng quần thể. Elite dưới cờ tất cả người mẫu, phàm là có ý thông qua đường trên bình đài phát triển, đều cần cùng mới truyền thông vận danh bộ môn ký tên một phần trao quyền hợp đồng. Mới truyền thông vận danh bộ môn vì bọn nàng tăng lên mạng lưới vận danh tư nguyên. Những khách hàng này tại các loại internet website phía trên thực tên tài khoản đều đem từ mới truyền thông vận danh bộ môn ủy thác quản lý, căn cứ người mẫu gia vị khác biệt, kỳ hạn dài đến 3 đến 10 năm không giống nhau. Đương nhiên là có người mẫu không nguyện ý làm như thế. Đặc biệt là những cái kia đã công thành danh toại biết được tự thân nhãn hiệu giá trị siêu cấp siêu mẫu, bất quá, muốn ngồi lần này đi nhờ xe người mẫu lại là càng nhiều. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mới truyền thông vận danh bộ môn thì cùng Elite dưới cờ khách hàng thậm chí một số ngoài công ty, danh nhân danh viện ký hơn 300 phần ủy thác quản lý hợp đồng. John Casablanca một tuần trước rốt cục nhìn đến mới truyền thông vận danh bộ môn đưa ra một phần thống kê báo cáo, quả thực hoảng sợ một đầu. Lúc đó đưa ra 319 phần hợp đồng khách hàng. Có người fan đếm cao đến mấy triệu, có người còn chỉ có mấy ngàn chú ý. Nhưng toàn bộ chỉnh hợp lại, cái này 319 người vào lúc này là lưu hành nhất Facebook xã giao bình đài fan tổng số. Vậy mà đạt tới khủng bố 120 triệu. Cho dù là gần nhất hưng khởi Instagram ảnh chụp chia sẻ giá trị, fan tổng số người cũng vượt qua 36 triệu. John Casablanca đương nhiên minh bạch bên trong có lấy rất lớn trùng hợp bộ phận. Thế mà, 120 triệu tổng fan đếm, dù là đánh lên mấy cái chiết khấu, cũng là một cỗ tuyệt đối không được xem nhẹ nhân khí. Những năm này, John Casablanca an bài dưới cờ khách hàng tham gia các loại nhân vật nổi tiếng party, chủ động tiếp cận ca sĩ ngôi sao điện ảnh sáng tạo lời đồn, tích cực thúc đẩy các nàng vượt giới phát triển, các loại thủ đoạn, xét đến cùng vẫn là vì cho những thứ này cô nương xinh đẹp nhóm tích lũy nhân khí. Hiện tại Internet, lại là bất chi bất giác liền đã thoải mái mà làm đến điểm này. Có lẽ một hai người không cách nào thành sự, nắm giữ trong tay hơn 100 triệu fan nhân khí. Muốn biến hiện, vậy liền thật sự là rất dễ dàng. John Casablanca có thể nhẹ nhõm nghĩ đến mấy chục loại biến hiện phương pháp. Grace Spurt hiển nhiên cũng không ngốc. Mới truyền thông vận danh bộ môn thành lập không đến bao lâu, nàng thì theo Estee Lauder cầm tới một phần giá trị $1 triệu đường trên quảng bá hợp đồng. $1 triệu, quất thành 10%, tương đương với vị này nữ giám đốc điều hành trước kia cả năm tổng thu nhập làm nhẹ nhõm nhập chướng. Hiển nhiên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên Elite tổng thể còn có thể lấy vận danh phí dụng các loại lý do lấy đi mặt khác 30% hai bên số lượng, nhưng lớn nhất đầu cái kia một khoản, khẳng định là rơi vào Grace Spurt trong tay. Cho dù là nhìn như làm tỷ lệ lớn nhất các người mẫu, cũng không có Spurs cầm được nhiều. Bởi vì Spurs rút ra là tổng thể ích lợi làm. Các người mẫu lại là chỉ có thể rất nhiều người cùng một chỗ chia sẻ còn thừa 60% ích lợi. John Casablanca cũng nghĩ qua đổi ý. Trực tiếp đem Greg Spurs đuổi ra elite. Chính mình tự mình chấp trưởng cái này một bộ môn. Chỉ là, vị này tại người mẫu kinh tế ngành nghề hô phong hoán vũ nhiều năm lão đại cũng hiểu được. Đuổi đi Greg Spurs dễ dàng. Nhưng kết quả, hắn khẳng định là cái gì cũng không chiếm được. Bởi vì Greg Spurs đứng phía sau cái nào đó hắn hoàn toàn chỉ có thể ngước mắt bóng người. John Casablanca thậm chí đã ẩn ẩn cảm nhận được một số nguy cơ. Một loại nào đó chính mình khả năng bị thay thế nguy cơ. Thế mà, mặc dù là người sáng lập, lại sớm đã không có đối elite cổ phần quyền khống chế tuyệt đối John Casablanca lại phát hiện. Mình căn bản vô lực phản kháng. Nếu như cần làm ra lựa chọn, elite hội đồng quản trị những cái kia đối với hắn những năm này nắm hết quyền hành sớm đã bất mãn. Gia hòa, tuyệt đối không ngại đem hắn người sáng lập này đuổi ra công ty. Grace trong văn phòng, kiên nhẫn nghe lấy Grace cùng một vị khác người đại diện thảo luận nên như thế nào thông qua. Internet bình đài vận hành công ty cờ vị tiếp theo khách hàng. John Casablanca cũng có chút mở tầm mắt ý tứ. Thực cũng có thể nhìn ra được. Nếu như quay chụp người sử dụng ưa thích ảnh chụp, như thế nào cùng fan chuyển động cùng nhau? Như thế nào chế tạo đề tài điểm nóng? Chờ một chút những thứ này. Thực đều vẫn là lần. Quan trọng vẫn là Egrid công ty cho ra quan phương quảng bá tư nguyên. Egrid môn hộ mỗi tuần đều sẽ dành cho Grace đoàn đội nhất định bản thảo số lượng. Bên này quay chụp ảnh chụp hoặc là chế tạo tin tức. Sau đó, Egrid công ty thông qua tự thân cổng thông tin website to lớn lưu lượng đem những thứ này bản thảo thả ra. Hấp dẫn công chúng chú ý một vị nào đó người mẫu. Chuyển hóa làm fan số lượng. Facebook cùng Instagram hệ thống phía trên. Grace đoàn đội vận danh khách hàng cũng sẽ nhận được ưu tiên hệ thống. Egrid công ty dĩ nhiên không phải tại trắng trắng làm việc tốt. Đây cũng là một loại cả hai cùng có lợi. Mới truyền thông vận danh bộ môn có thể đại lượng vì Egrid công ty dưới cờ mỗi cái bình đài chế. Tạo đại lượng tương đối chất lượng tốt nội dung. Đây cũng là kịch liệt bành trướng Internet thế giới chỗ nhu cầu cấp bách tư nguyên. Nhìn như đơn giản đường phố đập ảnh đẹp, hoặc là chỉ là mạng xã hội nổi danh blogger cùng danh nghĩa fan chuyển động cùng nhau. Mang đến thực đều là nội dung. Những nội dung này có lẽ không có điện ảnh, âm nhạc, tiểu thuyết loại hình tương đối cao hàm kim lượng. Lại có thể để người sử dụng tại trên website tiêu hao đại lượng thời gian. Chính thức những thứ này thời gian. Cho website thông qua quảng cáo các loại phương thức tiến hành biến hiện cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.